ăn hại sống lại, chương 29, góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt cười cợt gợi đòn của người trước mắt, Tô Thần giật chợt cảm thấy không biết nói gì, y nên nói thế giới này quá nhỏ sao người mình hao tổn tâm cơ muốn tìm đang ở ngay trước mặt mình, đây là chuyện gì đó là bồi thường cho y sao? Hai người quen nhau, Kỳ Thương kinh ngạc hỏi. Ừ, Tô Thần giật gật đầu, không chỉ quen, bảo bối của mình còn đang ở trong tay cha nội này. Lâm Xanh chớp mắt nhìn Tô Thần giật, thoát khỏi Cố Thiệu Kiệt rồi. Đừng nói nữa, Tô Thần giật yếu ớt phất tay. Tôi bị tên mặt mò đó đưa đến chỗ ông anh tôi, nếu không có Kỳ Thương thì bây giờ tôi vẫn còn bị ổng giam trong phòng làm việc. Cậu thế nào lại quen biết với Cố Thiệu Kiệt? Kỳ Thương cau mày nói, cách xa người này một chút. Tô Thần giật cụt hứng rũ vai vẻ mặt oán thán. Tôi tuyệt đối không muốn quen biết hắn. Lâm Xanh giễu cợt, cha này gan to lắm, trước đó không lâu còn bám sau áo Cố Thiệu Kiệt hận không thể trói mình lên người gã, còn thiếu nước hiến thân, à, đoán chừng là cũng muốn hiến lắm, mà Cố Thiệu Kiệt người ta chướng mắt. Tô Thần giật phẫn nộ đứng dậy túm lấy Lâm Xanh, đó là chuyện trước khi tôi mất trí nhớ được chứ, tôi bây giờ chỉ thích gái đẹp, gái siêu đẹp, nhìn rõ cho tôi, nhẹ, lắc nhẹ chút, chóng mặt quá, nếu như cậu còn dám nói việc này tôi sẽ bóp chết cậu. Tô Thần giật vẻ mặt hung tợn độc địa, đột nhiên cái chán mắt lạnh, một nòng súng đen thui chìa thẳng vào Tô Thần giật. Buông thiếu gia ra, Lâm Xanh theo bản năng liếc nhìn Kỳ Thương rồi nhìn vệ sĩ nhà mình quát lên. Bỏ xuống, anh vệ sĩ ngưng một chút lập tức nhích súng ra. Buông thiếu gia ra, đậu mè, muốn bắt nạt tôi sao? Tô Thần giật chậm rãi buông Lâm Xanh ra, thừa dịp tên vệ sĩ lơ là thì bỗng nhiên đưa tay, ngón tay thon dài linh hoạt chuyển động, chỉ nghe răng rắc hai tiếng, băng đạn của cây súng trên tay vệ sĩ đã rơi vào tay Tô Thần giật. Kỳ Thương, Lâm Xanh, vệ sĩ. Chấm, Tô Thần giật thuần thục mà gỡ ra từng viên đạn rồi nhét vào túi áo trước ngực anh vệ sĩ. Nhớ rõ, đầu tôi không phải chỗ để anh tùy tiện chìa vào, nếu có lần sau tôi nhét hết mấy viên đạn này vào miệng anh. Bực mình phất phất tay với vệ sĩ nhà mình, Lâm Xanh chớp chớp mắt nhìn về phía Tô Thần giật đã ngồi về đúng vị trí. Không tồi, học mấy chiêu ấy lúc nào vậy? Tôi học được nhiều thứ lắm. Tô Thần giật chảnh cờ, hó mà hất cao đầu. Phải nói là chiêu này của y, đều là do thầy y dạy dỗ tốt, ăn trộm nè, giám định nè, lái xe nè, mở khóa nè, bắn súng nè, thứ gì thầy cũng dạy y, chỉ tiếc y biết mà biết không rõ, bất quá xài để giữ mạng là đủ rồi. Kể cả chơi đàn ông, Tô Thần giật lập tức xù lông. Đã nói là không được nhắc đến chuyện này nữa. Đừng ầm ĩ, Kỳ Thương quát lên, nghĩ cách thoát khỏi chiếc xe phía sau đi. Có chuyện gì, không phải tôi đã thu xếp cả đoạn đường rồi sao? Bác Tài lau mồ hôi lạnh trên trán run giọng đáp, thiếu gia, xe phía sau theo chặt quá, không thoát được. Hoa, đúng là có người theo. Tô Thần giật hưng phán mà quay đầu nhìn ra sau. Là xe ai vậy, cậu đừng trách tài xế, anh ta đã thoát được một chiếc, chiếc này không dễ. Chiếc xốp xanh đậm đó hả? Theo thật chặt, Tô Thần giật vẻ mặt cảm thán, Lâm Xanh bất đắc dĩ vuốt tay, anh cậu thật giỏi, tìm loại cao thủ này đi theo dõi cậu, phải biết là suốt đường tôi đã cho mấy chiếc làm rối mà vẫn có thể theo đến cùng. À, bị chặn rồi, mấy người xem tên kia còn theo kịp không? Góc truyện audio.com, Kỳ Thương đau đầu xoa bóp ấn đường, anh ấy biết cho người thường đi theo thì sẽ bị tôi cắt đuôi. Á đù, thế mà lại theo kịp châu thiệt, anh cậu cũng thật là, đây không phải là giám thị biến tướng sao? Vẻ mặt Lâm Xanh căm giận, cậu nên sớm rời nhà đi quản chặt như vậy, nếu là tôi, đã sớm điên rồi. Tô Thần giật hưng phấn mà chụp lưng ghế dựa, nè nè, mấy người nhìn đi, theo kịp rồi nè. Nén xuống xúc động muốn đá văng tên phiền toái này, Kỳ Thương cau mày nói. Nghĩ cách thoát khỏi hắn, tôi cũng muốn thoát lắm chứ, mấu chốt là không cắt đuôi được, Tô Thần giật quay đầu hét lên với bác Tài. Bác Tài cố lên, con tin chú nhất định có thể cắt đuôi chiếc xe phía sau. Tay bác Tài run lên mém chút nữa lạc tay lái, vị tổ tông này, nếu ngài đừng hét loạn tôi chắc tỷ lệ cắt đuôi phía sau còn lớn hơn nữa. Lâm Xanh lặng lẽ nhìn Tô Thần giật hồi lâu, lập tức hai mắt lóe lên. Tô Thần giật cậu lái đi cắt đuôi hắn ta. Chấm chấm, hả, Tô Thần giật trợn to mắt chỉ mình. Tôi, nói thừa, Lâm Xanh trợn trắng mắt nhìn Tô Thần giật, kỹ thuật đua xe lúc trước của cậu tốt như vậy, thoát khỏi tên này là chuyện nhỏ, cậu lái tôi để bác Tài sang bên cạnh các người lập tức đổi vị trí, phía sau sẽ có xe giúp chúng ta cản được một phút. Vậy cậu cứ để xe kia chặn lại chiếc theo đuôi luôn đi, còn cái gì mà ngăn với cản. Nếu như chặn được thì tôi còn ở đây lo lắng sao? Lâm Xanh cả giận nói, khóe miệng Kỳ Thương giật giật, chuyện này không tốt cho lắm, Tô Thần giật cậu ta. Rõ ràng không đáng tin cậy a, tự mình lái còn tốt hơn so với cậu ta. Chấm, đừng có coi thường cậu ta, cha này kỹ thuật tốt lắm. Ngoại trừ đánh nhau chơi đàn ông thì kỹ thuật đua xe là hạng nhất. Nhưng chúng ta không phải đang đua xe được không? Hừm, cậu có phải đã lầm trọng điểm rồi không? Lâm Xanh lấy điện thoại ra phân phó một chút rồi tùy tiện nói. Tấp vào lề, Tô Thần giật cậu lái đi tốc độ nhanh một chút. Cậu chắc chắn muốn tôi lái. Đúng, chắc như bắp. Lâm Xanh mở cửa xe giục Tô Thần giật. Nhanh, bằng không lát nữa xe kia đuổi kịp. Tô Thần giật thâm sâu liếc nhìn Lâm Xanh. Cậu đừng hối hận, nhìn Tô Thần giật nhanh nhẹn đổi chỗ với bác tài, Lâm Xanh âm thầm ngờ vực sao lại cảm giác có điều gì đó không đúng. Thắt dây an toàn, Tô Thần giật thuần thục khởi động xe. Lái đến đâu, tôi không biết đường, ngoại ô phía bắc ở đó có nhà của tôi, vừa lúc đồ của cậu ở chỗ tôi, không biết đường thì xem định vị. Nghe nói bảo bối của mình ở ngay ngoại ô phía bắc, hai mắt Tô Thần giật lập tức tỏa sáng, khóe miệng không kìm được cong lên, cái này là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Có phải hem, mọi người ngồi ngay ngắn, tiếng nói vừa dứt chiếc MPV xám bạc lập tức vội vã rời đi với một lộ tuyến quỷ dị, để lại phía sau một mảnh khói mù mịt. Mẹ nó rốt cuộc tôi biết lại chỗ nào rồi, Tô Thần giật cậu không phải bị mất trí nhớ sao? Còn nhớ kỹ thuật lái xe không vậy đừng có bẻ loạn tay lái, ông đây còn chưa muốn chết Bên trong xe, bác tài sắc mặt trắng bệch mà nắm chặt tay vịn, quả nhiên là bão xe này tốc độ quá nhanh quá nguy hiểm. Mà Lâm Xanh hiện đang lắc lư trái phải theo xe thì hối hận muốn chết, mẹ nó mình nhất định là dây thần kinh nối nhầm mới để cho thằng cha mất trí nhớ này lái xe gocchuyenaudio.com. Anh vệ sĩ cẩn thận cọ đến bên cạnh Lâm Xanh lấy bộ dáng bảo vệ che chở Lâm Xanh trong ngực, trong đầu đang suy nghĩ về khả năng của Tô Thần giật. Kỳ Thương thì bày ra bộ mặt, tôi thừa biết, bình tĩnh ngồi thẳng tắp xem ra lúc nãy cậu chọn thắt dây an toàn là vô cùng chính xác. Nhìn xe đang dần đến gần điểm đích, Tô Thần giật càng hưng phấn hơn. Bảo bối, anh tới đây. Tô Thần giật cậu đừng cố lái, nhớ cắt đuôi người phía sau rồi hãng tới ngoại ô. Tôi biết, Tô Thần giật bĩu môi, nếu để cho người phía sau đuổi theo y chắc chắn anh hai tốt của y sẽ theo tên kỳ. Viêm, sốt, ruột, đi, tìm, em chạy tới tóm y, đến lúc đó bảo bối của y cũng ngâm canh luôn. Đối với chuyện này, Tô Thần giật vẫn có thể phân rõ chuyện chính chuyện phụ. Đậu má, Tô Thần giật cái đường chạy như điện tâm đồ này của cậu là sao đây hả? Ông đây thật sự không muốn chết Bên trong chiếc xước xanh đậm, gã nào đó lặng lẽ nhìn chằm chằm con đường không thấy bóng dáng chiếc MPV xám bạc đâu mà ảo não, cuối cùng cũng mất dấu. Giờ làm sao ăn nói với thiếu tá đây? Nhận mệnh mà dừng xe bên đường, gã nào đó lấy điện thoại ra ấn số. Thiếu tá, tôi đã mất dấu. Vâng, nếu như tôi không nhìn lầm, lái xe chắc là nhị thiếu Tô gia, lúc nãy tôi có thấy nhị thiếu tới Tô gia tìm cậu ta. Vâng, đường chạy rất quỷ dị, không thể nào phán đoán phương hướng. Vâng, thiếu tá, gã đàn ông hít mũi rồi lại nổ máy TSK, kỹ thuật truy lùng không đúng cách quay về lại bị truy hỏi. Tôi nhị thiếu, tôi hận cậu, hắc xì, Tô Thần giật xoa xoa mũi, là phía trước phải không? Đúng rồi, Lâm Xanh yếu ớt lầm bầm, đi dọc theo đường nhỏ. Được, Tô Thần giật đạp chân ga tốc độ xe lần nữa tăng vọt. Đậu mè, Tô Thần giật cậu thôi đi, cắt đuôi được rồi thì cho người ta sống với Mấy phút sau, chiếc xe MPV xám bạc thành công đến đích, Tô Thần giật cởi dây an toàn mà xuống xe. Nhanh lên một chút, mấy người lề mề thế này là muốn sao đây? Lâm Xanh đang được vệ sĩ dìu dắt run rẩy xuống xe, tay chân không ngừng run lên. Tô Thần giật, sau này nếu tôi còn ngồi xe cậu lái tôi sẽ không mang họ Lâm. Là chính cậu nói tôi lái được chưa? Tô Thần giật lên án. Được rồi, đi vào trong đi. Kỳ Thương lạnh nhạt nói. Đúng đúng, Tô Thần giật cọ đến bên cạnh Lâm Xanh ghé sát tai cậu ta thấp giọng nói. Chút nữa đưa thứ kia cho tôi. Lâm Xanh hừ nhẹ một tiếng dẫn mọi người đi vào biệt thự. Vào cửa, Lâm Xanh dưới ánh mắt thúc giục của Tô Thần giật dẫn y lên lầu. Sau khi dẫn y vào phòng, Lâm Xanh khóa cửa phòng đi tới két an toàn thuần thục mở cửa tủ, sau đó lấy một chiếc dương nhỏ từ bên trong ra đưa cho Tô Thần giật. Thứ đó ở bên trong, khóa vân tay thì khỏi nói, còn cái khóa khác thì cậu tự nghĩ cách mở thôi, tôi chịu. Được, cho tôi mượn phòng một lát, cậu đến chỗ Tiểu Thương Thương đi. Cái tên ăn cháo đá bát này, lấy được đồ là đuổi tôi đi. Lâm Xanh tức giận quay đầu đi ra ngoài. Khóa trái cửa phòng, Tô Thần giật ôm cái dương đi tới cái bàn bên cạnh, đặt dương lên bàn, Tô Thần giật bắt đầu nghiên cứu cái khóa trên dương. Cũng không biết tên Tô Thần giật trước kia làm cái dương công nghệ cao này ở đâu, đầu tiên là khóa vân tay, sau đó là khóa điện tử, vân tay cũng không cần lo lắng, xác nhận đúng vân tay của mình. Chỉ là khóa điện tử có chút rắc rối, bây giờ Tô Thần giật càng thấy may mắn khi ông thầy y đã dạy y mở khóa, bằng không thì y thật sự không có biện pháp với cái khóa điện tử này. Góc truyện audio.com Chấm, sau gần 20 phút Tô Thần Giật rốt cuộc phá được cái khóa điện tử, thấp thỏm mở cái dương ra, sau khi thấy đồ vật bên trong, Tô Thần Giật không nhịn được chửi đồng. Đậu mè cách chương.